Đệ nhất danh sách, chương 191, ngươi xem này nồi cực lớn vừa tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Khánh Trần nói không sai, nếu như chỉ là biện luận lời Khánh Trần cùng Dương Tiểu Cận ai cũng không có cách nào khác thuyết phục ai, bởi vì theo Nhâm Tiểu Túc hai bên chỉ là lập trường có chỗ bất đồng, lại không có cách nào phân chia đúng sai, bởi vì cái gọi là đối với sai kia đều là người khác gây cho ngươi định nghĩa, cũng mặc kệ là hạch còn là nanomachine người, Nhâm Tiểu Túc đều cảm thấy chúng bản thân xác thực không có đối với sai, nhưng dùng chúng người có cái gì mục đích. Mọi người ở đây rằng co, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đưa ra chính mình nghi vấn. Ta có một vấn đề, cái kia nanomachine người tốt như vậy khiến cho sao? Trước kia không tốt lắm khiến cho, La Lam thông tục giải thích nói. Trước kia cầm cũng chính là có thể thông qua một ít tiểu lập trình để cho chúng khơi thông một chút mạch máu gì thế, nhưng nếu như cùng chúng có thể cùng thần kinh nguyên tiếp nhận đầu nhập quân dụng liền không đồng nhất. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, có cái gì không đồng nhất? Người nghĩ à, những thật nhỏ đó lại cứng cỏi nanomachine người có thể trở thành ngươi tân cốt cách cùng cơ bắp, hơn nữa tiếp nhận thần kinh nguyên, chúng tựa như tay ngươi chỉ đồng dạng phục tùng chỉ huy, không cần cho cái gì đặc biệt chỉ lệnh, ngươi dùng như thế nào tay ngươi, dùng như thế nào chúng là được. La Lam nói, cảm giác nghe vẫn rất à, Nhâm Tiểu Túc nói, toán, nói với ngươi không thông. La Lam xem thường nói, cùng mù chữ không có cách nào khác giao lưu. Nhâm Tiểu Túc không vui. Ta lần này khảo thi 560 phân, người nói ai mù chữ đâu này. Người lúc trước khảo thi bao nhiêu phân, là làm xấu hổ, ha ha ha, nói làm gì vậy. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, nàng chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc ra mặt là thật dày a, ngay cả mình đều lừa gạt. Lúc này Khánh Trần cười nói, bất luận như thế nào hôm nay chúng ta đều là chiến hữu, về sau sự tình, vậy thì do thời gian tới bình phán a, cái kiệu cứng HDD chúng ta không dùng đến, người cứ việc mang về. Dương Tiểu Cận đột nhiên hỏi, các ngươi lúc trước bắt được không thực nghiệm thể vật sống, kết quả nghiên cứu đi ra sao, chúng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, Khánh Trần suy nghĩ một chút nói ra các ngươi khả năng đều không tin, chúng toàn thân đều là tế bào ung thư. Không, nói cho đúng là một loại đạt tới bản thân cân đối tế bào ung thư. Mọi người đều biết chúng ta bây giờ phát hiện tế bào ung thư lớn nhỏ kỳ thật cũng không nhất trí, hơn nữa sẽ xuất hiện cự hạch, đôi hạch, dị hình hạch, nhưng chúng trên người bất đồng, toàn bộ đều đôi hạch, hơn nữa chỉnh tề sắp xếp đang lúc thậm chí còn nhân loại bình thường tế bào không khác. Ta hoài nghi đây là đã từng hòa chủng công ty tại ý đồ tìm kiếm một loại vĩnh sinh phương pháp, đã từng có một vị nữ tính tử vong, trên người nàng tế bào ung thư lại bị cứu sống, cuối cùng sinh sôi nảy nở mấy vạn đại tế bào ung thư được mệnh danh là Hela tế bào. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đây đều là đã chứng thực vẫn chỉ là ngươi đoán. Áo, Khánh Trần cười cười, ta suy đoán, chung quy chúng ta bắt đầu nghiên cứu vật thí nghiệm cũng không có bao lâu nha, các ngươi nghe một chút là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, ngươi đều là suy đoán còn nói như vậy ung dung làm gì vậy? Đợi một chút, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên suy đoán nói, vậy chúng có lựa chọn đối với nhân loại tiến hành tiêm vào dược tề, cái này cái lựa chọn có phải hay không lựa chọn trên người có tế bào ung thư người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Trần nói, bất quá ta cảm thấy tế bào ung thư đản sinh tại một mai tế bào đột biến gen, nếu như ngươi muốn định nghĩa nó cũng có thể cho rằng nó là một loại vô pháp khống chế phương hướng tiến hóa, chỉ bất quá trong mắt của ta, loại này tiến hóa thủy chung là tàn thứ phẩm A, hôm nay Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc đến đủ loại suy đoán, có nhiều thứ thậm chí là hắn trước kia cũng không có như thế nào tiếp xúc qua đồ vật, một loại trong chớp mắt Nhâm Tiểu Túc có phần hâm mộ những người này tiếp nhận qua hết cả giáo dục, bởi vì ý vị này là trước mặt những người này từng hoàn chỉnh cưỡi qua thế giới này. Chúng ta cái này mỗi người đi một ngả a, Khánh Trần cười cười nói. Lại nói tiếp, ta bây giờ còn là cái bị giam lỏng nhân viên đâu. Ngươi không lo lắng chúng đối với thế giới này tạo thành uy hiếp sao? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Khánh Trần vẫy vẫy tay bước trên xe bọc thép. Ta không có cầm chúng để vào mắt qua, đại khái chỉ có tiểu bằng hữu mới có thể cảm thấy chúng đáng sợ đến cỡ nào a. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Dương Tiểu Cận, hắn suy nghĩ khó trách Dương Tiểu Cận muốn bắt súng ngắm sụp đổ hắn, giả bộ như vậy bức tuyển thủ không sụp đổ nhất thương thật sự là đáng tiếc. Bất quá hắn cùng Khánh thì quan hệ từ đối địch đến bây giờ bỗng nhiên biến thành một loại nói không rõ đạo không rõ quan hệ, tối thiểu lần sau lại cùng La Lam gặp mặt, hai người không cần lập tức liền phân ra cái sinh tử. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Thị lập trường cũng không có cái gì xung đột, hắn cũng chỉ là cái muốn hảo hảo sống ở đất chết thế giới trong phổ thông siêu phàm giả mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem xe bọc thép tuyệt trần mà đi, hắn bỗng nhiên triệu hồi ra ảnh từ khiêng mình và Dương Tiểu Cận bỏ chạy, vừa rồi vật thí nghiệm là vì e ngại những xe bọc thép đó mới lui lại, lúc này xe bọc thép đi, bọn họ không còn chạy làm không tốt bỏ chạy không hết. Ngươi sau này có cái gì ý định a? Nhâm Tiểu Túc tại ảnh tử trên vai lắc lư hỏi. Về 88 hàng rào. Dương Tiểu Cận nói 88 hàng rào, nghe thật xa a. Nhâm Tiểu Túc cảm thán nói, chung quy chênh lệch lấy thiệt nhiều số ai đi nha. Không tính quá xa, Dương Tiểu Cận nói, cách hai tòa hàng rào. Ủa kia vì sao số ID chênh lệch xa như vậy? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, trước kia kêu 101 hàng rào. Dương Tiểu Cận giải thích nói, về sau trước một đời tập đoàn nói kêu 88 may mắn, liền đổi tên, trước kia 88 hiệu hàng rào hiện tại kêu 101. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nửa ngày cũng không nói ra lời, còn có thể như vậy sao, này đặc biệt cũng quá phong kiến mê tín a, ngươi đâu, ngươi có cái gì ý định? Dương Tiểu Cận hỏi, ta tìm được chiếc nhan lục nguyên bọn họ lại nói, ta lúc trước để cho bọn họ hướng bắc đi tới. Nhâm Tiểu Túc nói, lúc này trời sắp vừa mới sáng lên, hai người tại ảnh tử vai trái cùng trên vai phải có một chi tiết không có một chi tiết trò chuyện chạy xa, sau lưng này tỏa âm trầm tàn phá hàng rào thành thị ở trong tầm mắt càng ngày càng xa. Về sau lại đến người ở đây, e rằng không ai có thể nghĩ tới đây đã từng có cỡ nào phồn hoa. Quảng cáo, giờ này khắc này, Hứa Hiền Sở ở trên hoang dã bôn ba, bởi vì rời đi Khánh Thị trưởng khống địa duyên đã rất xa cho nên hắn đã không được lo lắng Khánh Thị có thể đem hắn thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua đi qua Tông Thị tập đoàn thị trấn, hắn trả lại cầm Nhâm Tiểu Túc trả thù lao mua không ít vật tư đâu, không thể không nói, Khánh Thị tập đoàn tiền mặt còn rất dùng tốt, trừ giao điểm thủ tục phí bên ngoài cũng không cần lo lắng hoa không đi ra. Đầu năm nay bôn tàu bất đồng hàng rào người quanh năm trên người đều mang theo bất đồng tập đoàn tiền tệ, vô cùng bất tiện. Càng đi Tây Bắc đi, trên đường cảnh sắc liền càng bắt đầu hoang vu, có đôi khi một trận gió thổi tới có thể nhấc lên đầy trời hoàng sắc cát đất. Đột nhiên Hứa Hiền Sở dừng lại chính mình bước chân, hắn ngạc nhiên thấy được hoang dã thượng đang có một đội người cưỡi motorcycle chạy như bay mà đến, Hứa Hiền Sở cảm nhận được nguy hiểm tới gần lập tức triệu hồi ra chính mình ảnh tử. Tông thị thị trấn thượng lưu dân từng nói với hắn, xa hơn bắc đi phải cẩn thận thổ phỉ. Thế nhưng là triệu hồi ra ảnh tử trong tích tắc hắn sửng sốt, chỉ thấy hắn và ảnh tử trước mặt phân biệt chiếc hiện ra một mụn trôi nổi đại hắc nồi. Người tới không hỏi xanh đỏ đen trắng liền xa xa hướng Hứa Hiền Sở nổ súng xạ kích, có thể những đạn bắn vào đó kia miệng oan ức phía trên căn bản liền cái dấu đều đánh không đi ra. Hứa Hiền Sở vui cười, chính mình có thể lực lại tiến hóa. Về phần những cái này thổ phỉ. Siêu phàm giả còn sợ thổ phỉ sao? Hứa Hiền Sở nhe răng cười, hắn có bắt người thử một chút chính mình năng lực mới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.